Mồ hôi lạnh của Lạc Hiểu Nhã không ngừng chảy xuống. Cúi người xuống, không được ngẩng đầu lên. Hoắc Tùng Quân nói, lúc này có người anh toát ra một khí lạnh chết người. Anh nắm chặt vô lăng, đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao thẳng về phía trước. Lạc Hiểu Nhã cố gắng cúi người thật thấp, không dám ngẩng đầu lên. Cô biết bản thân không thể giúp gì được cho Hoắc Tùng Quân. Vì vậy cách tốt nhất bây giờ là phải tự lo cho bản thân, tránh làm cho anh bị phân tâm. Có như thế mới giảm thiểu được rắc rối. Cách chương.